Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Này, hai nhiệm vụ thêm lên quả thực là cho người gia tăng rồi vô số phiền toái. Mắt thường có thể thấy được chính là hệ thống vì trói buộc người chơi mới an bài nhiệm vụ. Nếu là đổi cá nhân ở chỗ này phỏng chừng đều đã bắt đầu chửi đồng. Bất quá Cố Vô Kế sau khi nghe xong sau lại là có chút nóng lòng muốn thử. Cảm giác phi thường muốn nếm thử một phen. Những người khác nhưng thật ra biểu tình rất đạm nhiên. Cố Vô Kế cũng không biết bọn họ thân phận rốt cuộc như thế nào. Trong lòng nghĩ những người này tố chất tâm lý còn rất cường. Lần này gặp gỡ như vậy đáng tin cậy đồng đội. Tưởng tại đây phó bản vượt qua 7 ngày hẳn là không khó đi. Theo Cố Vô Kế tầm mắt, hắn thực mau liền chú ý tới chính mình muốn tìm mục tiêu là ai. Đó là một cái, nhìn qua liền rất không hảo ở trung thanh niên. Đối phương nhất thấy được chính là một con mắt thượng còn quấn lấy băng gạc. Đang xem hướng những người khác thời điểm biểu tình đều không chút để ý. Ánh mắt lại làm nhân tâm kinh, cho dù là không quen biết người của hắn. Lúc này không dám tùy tiện tiếp cận, càng không cần đề những cái đó nhận ra hắn thân phận. Đều đã theo bản năng lui về phía sau vài bước, đây là người kia đi, Tề Vân Tu, nghe nói hắn chính là làm hại không ít đội ngũ đều đoàn diệt. Rốt cuộc đối loại này phát dầu người tới nói, chỉ có như vậy mới có thể được đến lớn nhất ích lợi đi, ta nghe nói hắn kia chỉ che băng gạc đôi. Mắt là ở nào đó phó bản được đến. Là dựa vào hấp thu oán khí tới trưởng thành, quả thực đã không phải người. Ở mọi người thấp giọng nghị luận chung, Cố Vô Kế nhưng thật ra bằng phẳng đi qua. Ngươi hảo, ta là Tôn Thời, có thể ở chỗ này gặp được thật là xảo a. Kế tiếp chúng ta có thể cùng nhau đi sao? Những người khác đều mộng bức, cái này kêu Tôn Thời người sao lại thế này? Liền tính Tề Vân Tu lại lợi hại. Ôm như vậy nguy hiểm người đùi căn bản là không muốn sống nữa đi. Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề, vẫn là nói đây là hắn giả thiết yêu cầu. Nhưng coi chừng Vô Kế này bằng phẳng bộ dáng, hoàn toàn liền nhìn không ra cái gì bị cưỡng bách bộ dáng. Nhưng liền tính chỉ là bình thường muốn tìm đồng đội, cái kia lên tiếng cũng thật sự rất giống là lạn đường cái đến gần đi. Mọi người không cấm lắc đầu. Này Tôn Thời rõ ràng mặt lớn lên tốt như vậy, lại vừa lên tới liền phải tìm đường chết, thật là ai đều không giúp được hắn. Cố Vô Kế thật là nghe được những người khác nghị luận. Nhưng, đây là cái gì thực làm người ta khó khăn sự tình sao? Hắn cảm giác nhưng thật ra thực bình thường, hoàn toàn không có gì vấn đề, còn không phải là một con mắt có thể là quỷ đồng sao? Đại gia ngày thường dù sao đều cùng thật sự quỷ giao tiếp. Này một con mắt có cái gì hảo kỳ quái. Đến nỗi nhân phẩm vấn đề. Cố Vô Kế trực giác thượng. Đảo không cảm giác có cái gì không tốt địa phương tới. Liền tự nhiên cảm giác đối phương khẳng định là người tốt. Tề Vân Tu cũng có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Theo sau hờ hững mở miệng. Người nếu là nguyện ý đi theo liền đi theo. Nếu là xảy ra chuyện gì, chính mình phụ toàn trách loại người này hắn cũng là thấy được nhiều. Bất quá là muốn dựa thực lực của hắn sống sót mà thôi. Cứ như vậy ra mặt dày theo đi lên, trên thực tế căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cuối cùng nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, bọn họ khẳng định sẽ chạy trốn bay nhanh, ngẫu nhiên có mấy cái may mắn sống sót, còn lại là đi bên ngoài tản về hắn lời đồn. Bất quá này đối Tề Vân Tu tới nói đảo cũng không tính cái gì. Rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là cái loại này độc hành hiệp. Những người khác nhìn đến nơi này cũng là không dám đến gần rồi. Chính mình top 5 top 3 cũng tạo thành đội ngũ. Gian nan ở núi rừng đi tới. Nơi này lộ thật sự là quá khó đi. Cũng là đến lúc này. Các người chơi cơ bản đều đã trải qua các loại rèn luyện. Các phương diện tố chất đều tăng lên không ít, không có khả năng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Rốt cuộc, ở Thái Dương sắp xuống núi phía trước, mọi người chạy tới mục đích địa thôn trang. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một tảng lớn đồng ruộng cùng thưa thớt phá nhà tranh. xa hơn chỗ mới là đèn sáng quang thôn trang, lại một chút chưa cho người tới có dân cư địa phương an tâm cảm. Ngược lại mang theo vài phần quỷ dị cảm giác, bởi vì thôn trang này sáng lên ánh đèn, cư nhiên là màu đỏ. Lúc này sắc trời đã tối, ở tối tăm ánh sáng hạ, các người chơi càng là đều lo lắng đề phòng, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều cảm giác được không thích hợp, liền cắm ở bờ ruộng người bù nhìn đều có thể sợ tới mức nhân tâm trung nhảy dựng. Nếu không phải tố chất tâm lý tương đối hảo, khả năng đều đã có người kêu ra tiếng tới. Không ổn chính là, theo sắc trời tiệm vãn, sau lưng sương mù cũng chậm rãi lan tràn lại đây. Nói vậy chờ đến hoàn toàn trời tối thời điểm, này đó sương mù liền sẽ lan tràn đến thôn trang bên trong. Mọi người sôi nổi nhanh hơn nện bước, mặc kệ là bọn họ phía trước kinh nghiệm vẫn là hệ thống nhắc nhở. Đều đã làm cho bọn họ rất rõ ràng, lưu tại sương mù bên trong chỉ biết gặp được đáng sợ đến cực điểm sự tình. Cần thiết ở thiên hoàn toàn hắc phía trước tìm được nhà ở nghỉ tạm mơ siêu, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm mọi người đều là trong lòng run lên, kia nhìn qua là cái thân hình câu lũ lão nhân, trong tay tựa hồ là cầm cái cuốc, cho dù loại này lúc cũng còn ở lao động. Nếu là ngày thường, bọn họ căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng đặt ở này vùng hoang vu dã ngoại thôn xóm, càng là như vậy thần quái bối cảnh phó bản, này lão nhân nói không chừng chính là cái quỷ hồn, thậm chí kia lão nhân tựa hồ còn căn bản lấy bất động cái cuốc. Cái cuốc không ngừng từ trong tay hắn chảy xuống, phát ra tiếng vang, theo sau lại bị hắn gian nan nhặt lên. Hình ảnh này làm các người chơi đều là ngừng thở, cho dù biết hẳn là muốn tiến lên đi dò hỏi đối phương, cũng không ai dám trước mở miệng, rốt cuộc bọn họ sợ chính mình tùy tiện hành động liền trực tiếp thành này phó bản cái thứ nhất hy sinh người. Lại vào lúc này, một bóng hình đột nhiên liền vọt qua đi, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Cố Vô Kế một tay đem trên mặt đất cái cuốc nhặt lên, dò hỏi: "Lão nhân gia, như thế nào đại buổi tối còn ở nơi này vất vả a? Không có người khác tới hỗ trợ sao?" Kia lão nhân thân hình cứng đờ một cái chớp mắt, cực kỳ khó khăn ngẩng đầu xem hắn, tựa hồ còn phát ra xương cốt ca ca rung động thanh âm. Một đôi mắt cơ hồ không có tròng trắng mắt, hoàn toàn không giống như là người sống. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm, Cố Vô Kế chẳng những dường như không có việc gì, thậm chí nhìn về phía đối phương ánh mắt còn tràn ngập nhiệt tình. Ngữ khí cũng cực kỳ thân thiết: "Ngài liền đi trước nghỉ ngơi đi, làm ta ở chỗ này thì tốt rồi." Nói, Cố Vô Kế cầm lấy cái cuốc liền trên mặt đất cần mẫn cày lên. Ngoặc kép chấm hỏi, người chơi khác đã toàn bộ trinh lăng ở phía sau. Đây là cái gì thao tác a? Ngay cả phía trước bị Cố Vô Kế tự tiện kéo vì đồng đội Tề Vân Tu đều không cấm trầm mặc. Chương 65 thứ 6 cái phó bản. Ở Cố Vô Kế đem cái cuốc nhặt lên tới nháy mắt, liền cảm giác được một cổ cơ hồ có thể đem người thường áp suy sụp lực lượng. Quả thực giống như là vô hình bên trong có vài cá nhân trọng lượng đè ở này cái cuốc thượng dương. Nhưng mà này đối Cố Vô Kế tới nói, điểm này sức lực căn bản là không tính cái gì. Bởi vậy hắn chỉ là dễ như trở bàn tay liền cầm lấy cái cuốc. Lão nhân, ngoặc kép, đồng thời Cố Vô Kế quay đầu nhìn về phía lão nhân. Ánh mắt còn mang theo một loại mãnh liệt oán giận chi sắc, làm người sau thân thể cứng đờ, lại là sợ hãi hơi chút sau này dịch điểm nện bước. Như thế nào có thể làm lớn như vậy lão nhân ra còn làm loại này cu ly? Những cái đó người trẻ tuổi đi nơi nào? Cố Vô Kế vỗ vỗ lão nhân bả vai, thật là quá không hiếu thuận, lão nhân vào lúc này đều không cấm trầm mặc. Trong mắt đều mang theo vài phần thống khổ chi sắc, thở dài, bọn họ không còn nữa. Cố Vô Kế đột nhiên ý thức được chính mình khả năng chạm đến đối phương chuyện thương tâm, vội vàng an ủi một phen lão nhân. Cùng lúc đó, hắn còn động tác không gián đoạn trên mặt đất lao động. Dựa theo cái này, tốc độ phỏng chừng thực mau là có thể đem chung quanh đất trống cấp cày xong. Những người khác, ngoặc kép, đây là cái gì phát triển? vì cái gì bọn họ hoảng hốt gian có loại xuyên qua đến cái gì giảng thuật lưu thủ lão nhân trong. Tiết mục cảm giác, người chơi bên trong có một thanh niên ánh mắt tối sầm xuống dưới. Trừ bỏ Tề Vân Tu cùng Cố Vô Kế ngoại, cái này tên là Tiêu Thành thanh niên có thể nói là người chơi khác nhất có lãnh đạo năng lực lại có nhân cách mị lực người. Tự nhiên mà vậy gian phải tới rồi người chơi khác vây quanh. Lúc này, Tiêu Thành nhìn về phía Cố Vô Kế tầm mắt âm lãnh chung lại mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn ở tiến vào phó bản trước cơ duyên xảo hợp dưới cùng cao cấp phó bản tổ chức đáp thượng quan hệ. Từ đối phương nơi đó được đến càng vì tường tận cái này phó bản tin tức. Ở đối phương cung cấp tin tức, lão nhân này chính là này phó bản cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Hắn nhất định sẽ làm đi ngang qua người chơi đi giúp hắn. Nhưng này lại là cái tử cục, rốt cuộc giúp quỷ làm việc nào có dễ dàng như vậy. Trừ phi kia người chơi vận khí đủ cũng may như vậy lâu dài lên đường sau thế nhưng còn có cũng đủ thể lực, mới có thể ở cày ruộng xong sau thành công thoát ly. Nói cách khác, nếu là trước khi trời tối không xử lý xong miếng đất này, gặp phải chính là tử vong. Nhưng người này cư nhiên chính mình liền xông lên đi. Hắn chẳng những xông lên đi, thậm chí còn thể lực như vậy kinh người. Thậm chí còn có cái kia nhàn tình đi cùng này lão nhân đáp lời. Xem ra người này không phải cái loại này lỗ mãng người. Tương phản, nói không chừng hắn còn tâm tư cực kỳ thâm chờ mơ siêu Tiêu Thành đã là quyết định. Lúc sau đối thượng cái này kêu tôn thời người sự tình đều tiểu tâm cho thỏa đáng. Miễn cho bất chi bất giác đã bị hố, đến nỗi mặt khác bình thường người chơi nhưng thật ra có thể lợi dụng lợi dụng. Lại nói tiếp cũng là vừa hảo lần này phó bản cư nhiên xuất hiện Tề Vân Tu cái này ác danh rõ ràng. Người, bằng không hắn cũng không dễ dàng như vậy liền lung lạc trụ người chơi khác. Ở Cố Vô Kế thực mau giải quyết xong trong đất sự tình sau. Lão nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo vài phần thưởng thức. Còn mở miệng khen vài câu. Đại khái là nói không nghĩ tới hiện tại trong thành người trẻ tuổi thể lực còn tốt như vậy. Làm việc đều như thế nhanh nhẹn gì đó. Nếu nữ nhi của ta, lão nhân nói tới đây, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm, cũng liền không hề nói. Lúc sau mới nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, các ngươi tới này trong thôn làm cái gì? Người ngoài cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào. Huống chi hiện tại vẫn là nghi thức cử hành đặc thù thời kỳ. Trong thôn người căn bản sẽ không cho các ngươi đi vào. Tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi. Cố Vô Kế nhạy bén nhận thấy được. Lão nhân đang nói đến cái kia nghi thức thời điểm, biểu tình mang theo vài phần phức tạp, tuy rằng mang theo thống hận, nhưng lại có chút áy náy. Những người khác vừa nghe đến nơi đây cũng đều trong lòng căng thẳng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết điểm cái gì. Xem ra hiện tại hẳn là chính là này trong thôn tổ chức nghi thức thời gian. Nếu là ở hiện thực, những người này liền tính là ăn ngủ ngoài trời núi rừng đều sẽ không đi vào như vậy cái quỷ dị thôn. Nhưng lúc này nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu, bọn họ liền tính là không tìm đường chết đều không được. Lão nhân gia, chúng ta hiện tại là không địa phương khác có thể đi. Tiêu Thành lập tức tiến lên. Thái độ thập phần tự quen thuộc mở miệng. Nếu có thể nói, còn thỉnh ngài mang chúng ta vào thôn tử, chúng ta chỉ là đãi mấy ngày liền rời đi. Lão nhân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn không trả lời ý tứ, mà là nhìn về phía bên cạnh Cố Vô Kế. Tựa hồ chính mình chỉ biết nghe Cố Vô Kế nói. Tiêu Thành chạm vào một cái mũi hôi, chỉ là lắc lắc đầu. Mặt khác đi theo hắn người chơi lập tức tiến lên an ủi. Tỏ vẻ này khẳng định là phó bản thiết trí vấn đề. Cùng Tiêu Thành bản nhân không gì quan hệ, đến nỗi cái kia tôn thời được đến này NPC hảo cảm thuần túy bị mù miêu gặp phải chết chuột. Ai biết chỉ cần cày ruộng một chút liền có như vậy hồi báo a. Sớm biết rằng như vậy bọn họ cũng đi cày ruộng, chúng ta thật là không địa phương khác có thể đi. Cố Vô Kế nhìn về phía lão nhân. Thành khẩn mở miệng nói. Chỉ có thể phiền toái ngài. Lão nhân thấy thế chỉ là lắc lắc đầu. Lại thở dài nói. nếu các ngươi kiên trì, vậy đi theo ta, mọi người lúc này mới theo đi lên. Mà Tề Vân Tu ở mọi người phía sau còn lại là đi chạm chạm trên mặt đất cái cuốc. Trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc, mọi người không đi bao lâu, liền tiến vào tới rồi thôn xóm phạm vi, nơi này tràn ngập một loại tàn phá bất kham cảm giác. Nhìn qua thập phần hoang vắng, thậm chí làm người hoài nghi rốt cuộc có hay không người cư trú. Mục Sở chạm đến chỗ, đều là cửa sổ nhắm chặt vật kiến trúc, liền một chút tiếng vang đều không có. Hiện tại cũng vừa mới vừa trời tối, theo lý mà nói không nên sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Đến nỗi phía trước bọn họ nhìn đến hồng quang, đúng là từ này đó kiến trúc bên ngoài treo màu đỏ đèn lồng thượng vọng lại. Cũng là vì như thế, bọn họ mới có thể đủ miễn cưỡng thấy rõ trong thôn con đường. Các ngươi tốt nhất đều không cần phát ra âm thanh, lão nhân như thế báo cho. Mọi người đối hắn vẫn là lòng mang sợ hãi, lập tức sôi nổi gật đầu, lại đi phía trước đi lên một đoạn đường. Kia quỷ dị cảm giác liền càng mãnh liệt, tại đây nhìn qua quả thực như là đã vứt đi trong thôn. Thế nhưng khắp nơi đều treo hồng lụa cùng màu đỏ đèn lồng. Nhưng này bổn ứng vui mừng đồ vật ở chỗ này lại làm người cảm giác sởn tóc gáy. Cố Vô Kế nhìn hạ cũng đã minh bạch không sai biệt lắm. Này phỏng chừng chính là vì cử hành hệ thống nhắc nhở minh hôn mà chuẩn bị. Lão nhân gia, các ngươi nơi này là ở tổ chức cái gì hỷ sự sao? Cố Vô Kế dò hỏi, lão nhân sắc mặt tức khắc khó coi vài phần, hắn biểu tình tương đương phức tạp, lại mang theo vài phần sợ hãi, lại còn kèm theo một chút không đành lòng, cuối cùng một bộ tránh còn không kịp ngữ khi nói, này không phải các ngươi này đó bên ngoài người hẳn là trộn lẫn sự tình. Đêm nay nghỉ ngơi ngày mai chạy nhanh đi. Hết chương.